Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 647. Chương 647 chương 13 sư huynh tới. Triệu Thanh Y trở về trên lầu không trung hoa viên Thái Dương dù hạ. Bụi hoa trung hồ ly chiều nàng tham đầu tham não. Triệu Thanh Y chiêu bọn họ lại đây. Hay chỉ đại hồ ly đứng thẳng thân mình chạy tới. Nhảy đến trống không ghế trên. Triệu Thanh Y nhìn xem chỉ là ngày hôm trước cùng bọn họ giao thủ khi bị đạo pháp khắc chế tiểu lệ. Nàng thương hào thuyết nhiều. Triệu Thanh Y làm bạch hồ ly trên mặt đất khoanh chân ngồi xong. Nàng vận khởi linh lực nơi tay. Mấy chỉ điểm ra, bài trừ Trương Hạo Lăng bọn họ ở trên người nàng cấm chế. Sau đó lấy xảo kính chụp đánh. Làm nàng phun ra nhân nội thương tích ở trong cơ thể máu bầm mần y tiểu lệ chỉ cảm thấy cả người. Nhẹ nhàng, chắp tay nói, đa tạ thiên sư, Triệu Thanh Y nhìn xem hắc hồ ly, nói, trên người của ngươi có chứa kia ngàn năm không hóa cốt sát khí. Đen đủi, hoán khí, cho nên thương vẫn luôn khó hảo. Ta hiện tại công lực không đủ, bức không ra, một ngày uống một chén gà chống huyết. Nhiều phơi phơi nắng, trước chậm rãi đi, hắc hồ ly nói. Thiên sư trạch tâm nhân hậu, tiểu yêu định không dám quên đại ân, Triệu Thanh Y thở dài. Các ngươi hồ tộc không cần lại cho ta chọc phiền toái. Ta cảm ơn trời đất, còn có, các ngươi hút nhân tinh khí sự nếu là kiếp số lập tức tới đây. Ta cũng giúp không được vội, hắc hồ ly thở dài một hơi. Triệu Thanh Y nhìn xem tiểu lệ, nói. Người biến trở về người, đừng làm lại chuyện này, một con 600 năm hồ yêu có thể kinh được cái gì kiếp. Còn có, trang điểm phụ nữ nhà lành một chút tiểu lệ ngoan ngoãn mà nói. Là, thiên sư, ta không dám mân y Triệu Sóc đi lên lầu, hắn dù sao cũng biết hai chỉ hồ ly sự, hai chỉ hồ ly liền không có tránh hắn. Triệu Sóc nhìn đến bọn họ não đầu có điểm trừ, đối Triệu Thanh Y nói. Ngươi cũng không suy xét một chút ba cùng A-di tâm tình. Cái này như thế nào xong việc? Còn có, vừa rồi ngươi là nhất thời sảng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy rất sảng. Nhưng là vạn gia này thù kết hạ sau làm sao bây giờ đâu? Triệu Thanh Y thở dài. Ca, ta xem vạn gia vận số cũng không dài. Ngươi cũng không nghĩ, vạn gia tuy rằng như vậy nhiều huynh đệ. Nhưng là chính trị tài nguyên 30 năm tới đều đặt ở vạn bộ trưởng trên đầu. Vạn bộ trưởng nếu là ngã xuống, vạn gia mặt khác huynh đệ tỉ muội ở thương giới hoặc là đương cái chỗ cấp cán bộ. Bọn họ đến tuổi này lâm thời tưởng lại bò đến vạn bộ trưởng địa vị nào dễ dàng như vậy. Tiểu bối trung xuất ngoại, làm buôn bán, còn có làm trò chỗ cấp dưới cán bộ. Vạn bộ trưởng cùng người nối nghiệp thời kỳ giáp hạt, vạn gia nơi nào đối chúng ta có cái gì đại uy hiếp? Đây cũng là vạn bộ trưởng cùng vạn thái thái vẫn luôn muốn bồi dưỡng vạn công tử đi lên. Chính là vạn công tử có hảo, sắc vô tiết chế tật xấu vẫn luôn không có làm ra cái gì thành tích. Vạn bộ trưởng ở vạn thị trong gia tộc đúng là đương quyền người. Mặt khác phòng người có ý kiến, lúc này cũng không dám cùng hắn tranh. Đáng tiếc này một phần ích kỷ, lại bị mất vạn gia cơ nghiệp, vạn gia không ngã nói. Quá cái 10 năm, đặc biệt là lão nhân đã chết cùng vạn bộ trưởng cũng không được. Tình trạng hảo một chút cũng liền trở thành chính giới nhị lưu nhân gia. Triệu Sóc nói, ngươi còn biết chính giới sự sao? Vạn bộ trưởng muốn ngã xuống, ngươi vẫn là sẽ đoán mệnh. Này cũng không phải đoán mệnh, là vạn bộ trưởng trên người có bệnh. Người bình thường cũng chỉ không được có quyền vô mệnh. Nàng nói cũng không phải là vạn công tử, mà là vạn bộ trưởng, này đều có thể nhìn ra tới. Y đạo không phân ra, Triệu Sóc lúc này mới tùng ra một hơi. Nói, ta cũng không biết thế giới này là làm sao vậy, ta đều không quá dám đi nơi khác, Triệu Thanh Y cười nói. Vậy ngươi liền ngốc tại trong nhà, ta còn là trước tiên ở kinh thành ngốc đi. Tốt xấu là vương khí nơi, Triệu Thanh Y cười khanh khách lên. Hai chỉ hồ ly nghe xong cũng hoan thoát mà phe phẩy cái đuôi. Triệu Sóc chỉ cảm thấy bọn họ là một quốc gia chê cười hắn. Chính cười, Triệu Ba cùng Triệu Thái Thái lên lầu tới. Triệu Thái Thái nhìn đến, Hải Ninh thuộc gia thành nuôi dưỡng hộ chung chọn thuần hóa sủng vật hồ. Da đầu liền tê dại. Hồ Ly phát hiện bọn họ, cũng nhanh như chớp chạy tới cây cối chung trốn tránh. Triệu Ba lúc này tài văn chương hừng hực lại đây. Nhất thời mắng cũng không phải, đánh cũng không phải. Triệu Ba dừng một chút mới nói. Triệu Thanh Y, ngươi cho ta công đạo rõ ràng. Ngươi đều cõng trong nhà làm gì chuyện tốt. Triệu Thanh Y bần đạo. Ba, làm tốt sự nơi nào có thể lấy tới khoe khoang khoe khoang. Làm tốt sự không lưu danh. Triệu Ba huy khởi trưởng muốn chụp nàng. Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia. Càng ngày càng sẽ chọc phiền toái. Triệu Thanh Y một nhảy né tránh. Triệu Ba không chỗ đánh. Liền một trưởng đánh vào Triệu Sóc trên lưng. Triệu Sóc sợ ngây người. Này lại quan hắn chuyện gì? Triệu Ba nói. Ngươi dám chạy thử xem. Chạy ra đi cũng đừng trở về. Triệu Thái Thái nói. Y, ngươi thật sự cùng Hồ Yêu lui tới sao? Triệu Thanh Y nói. Mẹ, ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Bọn họ sẽ không hại người. Kỳ thật hắn nếu không phải bị ngàn năm cương thi đả thương cũng sẽ không hút nhân tinh khí chữa. Thương, ngàn năm cương thi. Triệu Thái Thái vỗ trán. Đâu có điểm vượng. Triệu Ba nói. Ngươi như thế nào sẽ này đó lung tung rối loạn đồ vật. Cái này không quan trọng. Quan trọng là có chân chính rất lợi hại thượng cổ dị loại. Bao gồm cương thi, ở muốn nhân gian làm sự tình. Ta mặc kệ, ước chừng tứ đại gia tộc cũng quản không được. Hay chỉ không xem như ác hổ yêu không xem như cái gì khó lường sự. Triệu Ba nói. Ngươi đến tột cùng có phải hay không nữ nhi của ta? Triệu Thanh Y không cấm đáy lòng ha hả. Nói, ta kiếp này đương nhiên là ngươi nữ nhi. Tuyệt đối không sai được. Yên tâm đi, bên ngoài lại loạn. Chúng ta người trong nhà an toàn. Ta sẽ nhìn. Vạn người nhà bị tức giận đến không nhẹ, về đến nhà nhìn vạn công tử hình tiêu mảnh rẻ mà nằm ở trên giường. Sắc mặt phát hoàng cũng liền thôi, cố tình hắn trúng hồ ly tinh mị thuật quá sâu, lại dính yêu khí, còn thường thường mỗi ngày mà phạt tiết tinh nguyên, tiểu lệ kỳ thật đối khác khách nhân đều là chỉ hút một hồi. Cũng sẽ không không khắc chế yêu độc, nhưng là vạn công tử làm người bá đạo. Đã từng ở tứ duy không gian, ghế lô cưỡng gian một cái cũng không tưởng bán mình nữ quyền tay. Sau nghe nàng nói muốn báo nguy, hắn còn trước mặt mọi người ẩu nàng đến trọng thương. Càn rỡ mà nói có mệnh liền đi báo nguy. Tiểu lệ vừa muốn tiếp khách người ra sân khấu. Chính nhìn đến nữ hài ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy có chút nhân loại liền yêu đều không bằng. Dù sao đều là hút nhân tinh khí, không bằng liền hút hắn. Hút quá một lần sau, càng cảm thấy đến nhân cha, mà này nhân cha lại là sắc chung đói, quỷ quấn lên tới. Tiểu lệ kết quả là hút hắn hai mươi mấy thiên, rốt cuộc vạn công tử bị bệnh, cũng khởi không tới, không thể đi tìm tiểu lệ. Bác sĩ cấp vạn công tử nhìn cũng là bất lực, này truyền dịch cũng chỉ là sẽ không làm hắn sinh lý mất nước. Hắn lại tình huống này, ăn vào điểm canh xâm bổ điểm nguyên khí. Kết quả lại bị hắn phía dưới tiết cái tinh quang. Vạn Thái Thái mắt thấy vạn công tử là không được. Liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Lý Nghiên Huyên. Trương Hạo Lăng nghe xong Lý Nghiên Huyên thỉnh cầu. Nhất thời thờ ơ, nói. Sư muội, ngươi nói thực ra, có phải hay không ngươi chọn lựa động vạn người nhà tìm được Triệu ra đi? Lý Nghiên Huyên nói. Sư huynh, ta không tính gây xích mích. Chỉ là vạn người nhà hỏi tới. Ta ăn ngay nói thật mà thôi, Trương Hạo Lăng nói. Ngươi tốt nhất đừng cho Trương gia chọc cái gì phiền toái. Bằng không, đừng trách ta không niệm đồng môn chi tình, Lý Nghiên Huyên trong lòng không cấm phẫn hận. Nhưng là vạn gia chuyện này vẫn là muốn thúc đẩy, lại khuyên nhủ, sư huynh, ngươi vẫn là liên hệ một chút sư phụ, đi cấp vạn công tử nhìn xem đi, Trương Hạo Lăng cũng hiểu được vạn công tử cái loại này bị hút. Tinh khí chứng hư cùng trong cơ thể tích lũy yêu độc nơi nào là dễ dàng như vậy cứu. Chữa bệnh liền tìm bệnh viện, tìm phụ thân có ích lợi gì? Lý Nghiên Huyên nói, cái loại này tình huống đi bệnh viện mới vô dụng, Trương Hạo Lăng bổn không muốn làm để ý tới. Nhưng là ngày hôm sau buổi chiều khi, Vạn tiểu thư tự mình tới cửa tới. Trương Hạo Lăng mới đáp ứng liên hệ một chút ở phía nam phụ thân Trương Tĩnh Nguyên. Một ngày sau, Trương Tĩnh Nguyên từ phía nam hồi kinh, mang theo nhi tử cùng đi cấp vạn công tử nhìn xem. Vừa thấy vạn công tử tình huống, lắc lắc đầu, ta liền tính có thể bước ra một chút yêu độc, với vạn công tử cũng bất quá là nhiều kéo cái 7-8 thiên. Loại sự tình này ta bất lực, vạn thái thái lại là thương tâm lại là phẫn hận lại là sợ hãi. Cầu đạo, Trương Thiên Sư, ngài nhất định phải ngẫm lại biện pháp, cứu cứu Tuấn Hùng, Trương Tĩnh Nguyên nói, ta năng lực hữu hạn, nếu là tình huống không có như vậy trọng, điều dưỡng hảo thân thể, cũng sẽ không thương đến căn bản, nhưng là vạn công tử đã như vậy. Đây là tinh nguyên gần, vạn bộ trưởng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng là hắn cường chống đỡ. Vạn thái thái nói, Trương Thiên Sư, liền tính tóm được kia hồ ly tinh trở về. Không thể đem tinh nguyên còn cấp Tuấn Hùng sao? Trương Tĩnh Nguyên nói, ta chưa tập quá này chờ dị thuật. Hoặc là các ngươi khác thỉnh Cao Minh đi, Trương Tĩnh Nguyên liền phải cáo từ. Vạn bộ trưởng lưu lại hắn. Thỉnh hắn lại vì vạn Tuấn Hùng nhiều điều mấy ngày mệnh. Vạn bộ trưởng lúc này nói được thành khẩn, Trương Tĩnh Nguyên đành phải bán hắn một cái mặt mũi. Hai ngày này Triệu Thanh Y cùng người nhà chỉ công đạo cơ bản đồ vật sau. Liền đóng cửa luyện công, bằng không nàng đối thượng Bạch Giao liền chạy trốn nửa bước năng lực đều không có. Muội muội, có cái đại soái ca tới tìm ngươi. Triệu Sóc hiện tại là có thể không ra khỏi cửa, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Triệu Thanh Y thu đao, đi theo Triệu Sóc đi xuống lầu, nhìn đến một cái dáng người thon dài nam nhân, cõng một cái màu lam ba lô, ăn mặc một kiện không biết cái gì tài chất sơ mi trắng. Đại trời nóng lại có vẻ phá lệ thoải mái thanh tân. Trên tay còn cầm một phen dù, hắn đánh giá Triệu ra phòng khách lớn, quay đầu tới. Nhìn nàng, thanh nhã mỉm cười, sư muội Triệu Thanh Y không cấm ngây ngẩn cả người. Thật sự là không thói quen hắn hiện đại trang điểm, mấy cái trung niên người hầu đều xem ngây người đi, chỉ cảm thấy này nam nhân sao là một cái soái tự có thể hình dung. Loại này không dính bụi trần khí chất cùng một cổ chi lan ngọc thụ phong nhã. Làm người không dám sinh khinh nhờn chi tâm ni. Triệu Thanh Y vỗ trán. Vẫn là chạy tới, một phen kéo hắn đến góc nói chuyện. Sư huynh, kêu ngươi đừng tới, ngươi như thế nào còn tới, ta cũng tò mò. Lại đây nhìn xem ngươi, tới đều tới, đuổi ta đi cũng đã quá muộn. Sư huynh, ngươi từ nơi nào tìm như vậy cái thân phận? Này không phải chịu người ủy thác, đoạt xá sẽ tao trời phạt, ta không có đoạt xá. Ta chính mình chế tạo, ngươi còn sẽ làm cái này. Này có khó gì, Thái Ất chân nhân còn có thể cấp Na Cha tạo một cái thân thể. Ta vì cái gì không được, Thái Ất là Kim Tiên. Sư huynh, ngươi đã tu luyện đến như vậy nghiêu bẻ. Dùng ngươi nói, Thái Ất hẳn là đánh thắng được. Triệu Thanh Y không cấm trà sát tay. Nếu viên cạnh có kim tu trình độ, hơn nữa nàng này thần côn trình độ, hiện đem cửu vĩ hắc hồ ly chữa khỏi. Thời điểm mấu chốt lại thỉnh A Kim tới giúp một chút. Hẳn là có thể dỗi một dỗi Bạch Giao cùng ngàn năm không hóa cốt. Cùng với nàng âm thầm tập kết thế lực. Sư huynh, ngươi cũng không giống như là dị giáo đồ. Là người phương nào môn hạ. Nếu là huyền môn, ta không quen biết đại năng giả cũng ít. Dị vị diện có điều bất đồng sao? Không tính dị vị diện, ta có ta đắc đạo phương pháp. Không thể nói, Triệu Sóc đối với Triệu Thanh Y kéo người đến góc nói thầm xem bất quá đi. Nói, y, có phải hay không trước hết mời khách nhân ngồi xuống uống ly trà. Ngoặc kép, Triệu Sóc đám người nghe Triệu Thanh Y kêu viên cạnh sư huynh. Còn tưởng rằng hắn là kinh đại học trưởng, liên hệ tên họ sao? Triệu Sóc liền hỏi, viên tiên sinh là đọc cái gì chuyên nghiệp? Viên cạnh hơi hơi mỉm cười, nói. Lịch sử, Triệu Sóc cười nói, lịch sử cũng hảo, ta muội nhi đọc khảo cổ, các ngươi cũng có cộng đồng đề tài. Triệu Thanh Y xoa xoa cái chán, lại làm hầu gái đi đem nhất hào phòng cho khách thu thập một chút, muốn lưu viên cạnh tạm thời trụ hạ. Người hầu vội vàng theo tiếng đi, Triệu Sóc lại quái dị mà nhìn Triệu Thanh Y. Hiện đại xã hội không giống cổ đại, nhân tình đạm bạc đến nhiều, giống bọn họ nhân ra như vậy, không phải người trong nhà. Đối mặt ngoại lai khách nhân là cực nhỏ sẽ lưu người dừng chân. Đối với khách nhân tới nói cũng không được tự nhiên, đa số người tình nguyện trụ khách sạn. Triệu Thanh Y nói, ca, ngươi kia cái gì biểu tình, ta sư huynh là cao nhân, có thể ở lại xuống dưới là Triệu gia phúc khí. Người khách khí điểm mà ni cao nhân. Triệu Sóc ngồi nghiêm chỉnh, nhìn nhất phái tiên phong đạo cốt viên cạnh, thầm nghĩ, sẽ không cũng là làm kia hành đi. Hoặc là, y có phải hay không ở trong trường học nhận thức những người này mới vào nhầm thần côn giới. Triệu Sóc vội vàng nói cái tội, nói chính mình có mắt không thấy Thái Sơn. Viên cạnh chỉ nhàn nhạt nói, tạm thời quấy rầy trong phủ. Hết chương.